Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 448, góc truyện audio.com, tất cả bộ lạc xôi trao, vô số người đi theo phản công, phối hợp với 10 vạn kỵ binh cổ Trần mang tới triển khai đuổi giết, không ngừng chém chết mảng lớn xả yêu. T, ở một bên khác, đầu dao mãng màu đen của đằng xà công tử hét lên giận dữ, toàn thân chồng chất vết thương. Vết máu loang lổ, xem ra vô cùng thê thảm. Thân thể cao lớn, dài đến 100 thước lại bị bạch hổ cắn đến vết thương chằng chịt. Huyết dịch nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Giống, tiếng hổ gầm kinh thiên. Lộ ra một luồng uy áp tôn quý. Đó là một loại uy thế thuộc về huyết mạch bạch hổ. Bạch hổ thần tuấn phi phàm. Đứng ở trước mặt dao mãng gào thét. Hung uy hiền hách. Khiến đầu dao mãng to lớn kia cũng có chút e ngại. Siêu, đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Dẫm lên trên đầu dao mãng. Đạp cái đầu nó chìm vào trong đất. Ngao, có âm thanh gào thét thê thảm truyền ra. Dao mãng ra sức giãy giụa. Lại bị cổ Trần dùng một quyền nện lên đầu. Một tiếng trầm đục vang lên. Dòng máu phụt ra cao đến mấy thước. Đầu dao mãng to lớn nổ tung, bị một quyền đánh nổ, vỡ ra một cái lỗ thủng. Nó vùng vẫy vài cái rồi không có động tĩnh. Sinh mệnh ô hô, giống, bạch hổ gầm nhẹ với cổ Trần, giống như đang bày tỏ sự không hài lòng của mình. Đây là con mồi của nó. Nó sắp giết chết rồi lại bị chủ nhân đoạt. Được rồi, đừng cáu kỉnh, con rắn này trở về nướng cho ngươi ăn. Cổ Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu bạch hổ, trấn an nó. Lúc này bạch hổ mới vừa lòng thỏa ý, đắc chí gầm nhẹ. Đến mức nước dãi cũng sắp chảy ra. Bọn hắn tới. Cổ Trần ngẩng đầu, chỉ thấy mấy bóng người toàn thân nhuốm máu cùng đi tới. Cầm đầu chính là thiếu tộc trưởng cái bộ lạc này. Man Phi, phía sau có mấy người đi theo. Trong đó có 3 người quen đã từng thấy qua một lần. Là ngươi, cổ Trần tộc huynh, Man Nguyệt, Man Ngũ, Man Sơn đi tới gần. Nhất thời giật nảy cả mình. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy cổ Trần. Trong lòng vô cùng chấn động. Không nghĩ tới, lại là hắn. Các ngươi quen biết, Man Phi ngơ ngác, vẻ mặt đờ đẫn nhìn 3 thủ hạ. Giống như nhận biết, xà cốc. Quần xà hội tụ, nơi này chính là lãnh địa của xà tộc ở Bách Man Sơn. Ở chỗ sâu trong xà cốc, có một đầu lão đằng xà, đầu người thân rắn, đang cùng một con kim sắc xà mẫu xinh đẹp quấn quanh cùng một chỗ. Tộc trưởng, không tốt rồi, đột nhiên một cái thanh âm gấp gáp truyền đến, dọa cho tộc trưởng xà tộc run một cái, suýt chút nữa thổ huyết, hỗn trướng. Người nào dám quấy rầy bản vương? Vị xà vương xà tộc này gào thét. Hai mắt phun lửa nhìn lại. Chỉ thấy một tên thị vệ đầu người thân rắn vội vã chạy vào. Bộ dạng hấp tấp giống như có chuyện lớn xảy ra. Nói, chuyện gì? Xà vương âm trầm chất vấn. Trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Tên thị vệ kia toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói, tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng hắn, chết rồi, oanh, tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Khiến xà vương bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Con của hắn, đứa con trai duy nhất, vậy mà chết rồi. Trước đó hắn vốn muốn tự mình mang theo bầy rắn ra ngoài. Thừa cơ huyết tẩy những bộ lạc nhân tộc khác, nhưng con hắn nói muốn mang theo bầy rắn ra ngoài. Hắn không để ý đáp ứng, nhưng không nghĩ tới bây giờ nghe thấy con của mình chết rồi. Ngươi nói cái gì? Hai mắt xà vương phun ra lửa. Sát ý bạo phát, tên thủ vệ kia run rẩy nói. Là thiếu tộc trưởng. Hắn bị một tên nhân tộc giết chết. Một số tộc nhân trốn về được nói vậy. Bành, vừa mới dứt lời, tên thủ vệ kia đã nổ tung. Hóa thành vô số huyết nhục bị xà vương nuốt lấy. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Hiện ra sát cơ lạnh lùng. Hét lên giận dữ nói.